Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 8, góc truyện audio.com. Cho nên trước đó Ninh Tiểu Nhàn từng đoán quá, cái phù vật này hoặc là nó nằm ở khối đá ngầm, hoặc dứt khoát là ở trên mai rùa dày của Huyền Vũ. May là sự thật không có biến thái như vậy, bởi vì sổ ghi chép của gia chủ tiền nhậm Công Tôn gia vì trận Cố Ẩn Sơn Hà làm mấy trăm năm công khóa, cơ hồ đem lịch sử Huyền Vũ trải qua có thể tìm được đều cẩn thận tìm hiểu thấu đáo. Vừa tiến vào màn thiên địa cũng rất khoái ý biết đến mình tiến vào địa bàn Huyền Vũ. Do đó nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa, Huyền Vũ độ kiếp, hắn tất nhiên không có ở trên đảo Thất Túc. Thật ra thì kết hợp quy luật dĩ vãng của hai màn thiên địa, phù vật đều có hai đặc điểm. Một là có liên quan đến Huyền Vũ, hai là có liên quan đến đại sự vật màn thiên địa. Tỷ như màn thiên địa thứ nhất, phù vật chính là vỏ trứng Huyền Vũ mới sinh. Màn thiên địa thứ hai, còn lại là thiên ngoại vẫn thạch địa tốn kim, bảo vật luyện chế pháp khí Cố Ẩn Sơn Hà trận. Như vậy trong màn thiên địa thứ ba, phù vật chính là vừa có liên quan cùng Huyền Vũ, lại có liên quan với chuyện độ kiếp này. Hơn nữa phù vật tất nhiên là vật hữu hình, cũng không phải là không khí nước chảy. Như vậy cân nhắc, thật ra thì đáp án đã miêu tả sinh động rồi. Đó chính là pháp khí Huyền Vũ dùng chống đỡ lôi kiếp. Rất nhiều người tu tiên lúc này nghĩ tới đây là nản lòng thoái chí. Bởi vì pháp khí Huyền Vũ sử dụng, người phàm làm sao tiếp xúc được, thần thú ngạo kiều có lấy ra pháp khí để tùy tiện sờ sao? Không dùng một côn quất chết người mới là lạ, chỉ loại ý nghĩ này đều là người lịch sử có hạn. Trên đường tu hành gây nhiều khó dễ. Dù sao ở trên Nam Chiêm Bộ Châu, tu vi người tu tiên có thể độ kiếp kỳ đại viên mãn chẳng qua là lông phượng sừng lân. Điều này cũng có nghĩa đa số người cả đời cuối cùng cũng nhìn không thấy tới diễn cảnh to lớn như vậy. Tất nhiên đối với chi tiết trong đó không hiểu nhiều lắm. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn may mắn xem hiện trường bản đầy đủ Nam Cung chân độ kiếp. Vì vậy rõ ràng vô cùng mà nhớ lấy một sự thật. Pháp khí hắn dùng để chống đỡ thiên kiếp, từ đầu tới đuôi cũng không giống nhau, lấy trí nhớ chất lượng tốt của nàng, đến nay cũng còn nhớ được trước sau pháp khí hắn lấy ra có thanh ngọc như ý, lôi kích mộc, trận pháp huyễn ngư, đả thần tiên, nghiên mực phụ hí vân vân, thiên kiếp uy lực khổng lồ, bằng vào thân thể rất khó gắng gượng đi qua. Cho nên không muốn trở thành cho người tu tiên cũng muốn trước đó luyện pháp khí thật cường đại. Đây cũng là ngoại lực người có thể mượn đến lớn nhất. Nam Cung Chân lúc ấy ứng phó chính là lục trọng thiên kiếp còn như thế. Mà ở trong màn thiên địa này, Huyền Vũ nghênh chiến lại là thất trọng thiên kiếp. Điều này cũng ý nghĩa nàng phải chống cự 63 đạo kiếp lôi. Hơn nữa xét đánh càng đi về phía sau uy lực càng lớn. Sao nàng lại chỉ dựa vào một pháp khí trận Sơn Hà này? Công Tôn Bộ ghi chép kiến thức uyên bác xa so với thường nhân. Cho nên lần đó hắn thành công, năm đó hắn đứng ở trên vách núi ngoài thôn Hy Thị nhìn ra xa Huyền Vũ độ kiếp. Quả nhiên thấy tận mắt Huyền Vũ lấy ra pháp khí từng cái bị phá hủy. Bể tan tành, có chìm vào đáy biển, nhưng có nước chảy bèo trôi, bay tới bên bờ. Hắn chạm đến những thứ mảnh nhỏ pháp khí này, nên bình yên bị truyền tống xuất trận. Chuyện này nhìn đơn giản, song trong đó phải vận dụng kiến thức cùng suy lý, cũng không phải người tu tiên bình thường có thể làm được. Chỉ có vậy là đủ hiểu Huyền Vũ, vậy là đủ hiểu bối cảnh thời đại này, mới có thể làm ra suy đoán tiếp cận với chân tướng sự thật như vậy. Mà đa số người tu tiên tiến vào màn thiên địa sau cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi. Thậm chí đến cái thời cơ thứ 12 mất mạng sống. Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát, Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn từ nơi khách xích cắp hiểu đến chân tướng. Định ra kế hoạch xuất trận đơn giản rất nhiều. Mặc dù bọn họ hiện tại đứng ở trên đảo Thất Túc mà không phải là bờ biển Bắc Bộ. Không thể giống như ghi chép của Công Tôn Bộ năm đó đứng ở bên bờ chờ tàn phiến trôi. Nhưng bọn họ có Đồ Tẫn hồn tu tương trợ như vậy. Chỉ cần Đồ Tẫn khống chế một đầu hải yêu, chở mọi người đi qua lựa lấy mảnh vỡ pháp khí cũng đủ. Khi đó bởi vì man tộc đánh lén, Huyền Vũ cùng thủ hạ hẳn là bận rộn truy kích man nhân. Trên hải vực phòng thủ trống không, vừa lúc cho bọn hắn cơ hội, yêu tướng tuần tra đem người bay đi, mà yêu quái túc trực bên linh thảo viên thì tới đây quét dọn chiến trường. Dọn dẹp dấu vết, dù sao nơi này là dược viên Huyền Vũ quý trọng, mới vừa chém giết, cũng không biết tổn hại bao nhiêu linh dược, đến Ninh Tiểu Nhàn nhìn cũng thịt đau, bởi vì một đầu chồn yêu đứng bên cạnh bọn họ, giống như áp tải. Huyền Vũ hứa hẹn đem nước mắt bàn long tặng cho người phàm. Cho nên những yêu quái này cũng không nhìn sự tồn tại của chúng người phàm. Mặc cho bọn hắn bước nhanh trên đường mòn đi xuống núi. Đi được một nửa, Trầm Hạ vẫn im miệng đột nhiên mở giọng nói. Các ngươi mới vừa dùng vật gì dụ dỗ Mộc Tinh, bảo bối có thể làm cho Mộc Tinh coi trọng. Tất nhiên bất phàm, hắn làm sao lại không có đây? Về cái vấn đề này. Mọi người thật ra thì đã sớm hiếu kỳ, chẳng qua là mới vừa bị yêu, man song phương kích đấu hấp dẫn. Hiện tại Trầm Hạ nhắc tới mới nhớ tới chuyện này. Chớ nói Hoàng Huyên, chính là khách Xích Cáp, Công Tôn Triển cũng hướng Trường Thiên nhìn tới đây. Trường Thiên liếc Trầm Hạ một cái nói, tức nhưỡng, mọi người liền giật mình, suy nghĩ một chút cũng hiểu. Thực vật sinh trưởng không thể rời bỏ thổ nhưỡng, mà hiệu lực thần kỳ. Có đặc tính cải tiến thực vật, thôi phát sinh trưởng tức nhưỡng chính là thiên hạ thần thổ. Mộc tinh cũng là linh lực tinh hoa của thực vật ngưng tụ mà thành. Bản năng biết tức nhưỡng cho nó ích lợi, làm sao sẽ không bị hấp dẫn. Song hiểu là một chuyện, lấy được tức nhưỡng còn lại là một chuyện khác. Loại thần thổ này nghiễm nhiên đã trở thành một loại truyền thuyết. Mà khi một vật biến thành truyền thuyết, ở Nam Chiêm Bộ Châu mà nói là đại biểu tuyệt tích. Cũng chính là ẩn lưu tài đại khí thô như vậy, yêu tông uy danh lớn như vậy, mới có thể lưu lại mảnh nhỏ tí tẹo. Dĩ nhiên bọn họ cũng không hiểu được, tức nhưỡng là Ninh Tiểu Nhàn từ trong thần ma ngục dẫn vào rừng Ba Xà. Loại thần thổ này phương thức sinh sôi vốn là chính là phân liệt sinh sản vô tính. Chỉ là nó cần thu hút đại lượng linh lực mới có thể áp dụng phân liệt. Tức nhưỡng ở trong tiên thực viên bị đan sư ẩn lưu cho ăn 3 năm. Đủ loại thiên tài địa bảo, không chút nào gián đoạn mà hấp thu tinh hoa xương thịt cự thú trong biển. Dinh dưỡng vô cùng, lúc này mới phân liệt ra một khối tức nhưỡng nhỏ bằng nửa nắm tay. Lần này Ninh Tiểu Nhàn đồng hành, đem vật nhỏ này cũng bỏ vào tầng thứ 5 thần ma ngục. Chỉ là nó không có lợi hại như lão tử nó. Phát triển ra cũng chỉ có nửa mẫu đất lớn nhỏ, song thời điểm nàng cùng Trường Thiên thương nghị, đều cảm thấy dùng nó tới hấp dẫn Mộc Tinh, cũng nhận đủ rồi, đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội, cho dù có tức nhưỡng, bọn họ cũng bắt không tới Mộc Tinh, nghĩ tới đây, mọi người đều sắc mặt ủ rột, chỉ có Trầm Hạ đầy mặt nghĩ ngợi, một lát sau, đột nhiên đối với Trường Thiên nói, đem tức nhưỡng của ngươi bán cho ta đi. Trường Thiên còn chưa nói chuyện, Công Tôn Triển đã thất thanh nói, ngươi còn muốn truy vào màn thiên địa thứ tư đi bắt Mộc Tinh. Màn thiên địa thứ tư còn chưa có người có thể sống đi ra ngoài. Người này vì Mộc Tinh, thật đến mạng cũng không cần sao. Cách chương.